Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, giao dịch lớn. Kim Vân Tôn giả, lời ta nói không dám giả, Hồng Hoang cổ bảo này mặc dù cường đại, nhưng thần lực của ta quá yếu, căn bản không điều khiển được. Ninh Viễn cổ thần vội vàng nói, hắn cũng không biết cổ vân và thiên ma rốt cuộc có ý gì, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Thiên ma có chút không kiên nhẫn, thực lực của ngươi có yếu hơn nữa cũng là cổ thần tộc, ngay cả Hồng Hoang cổ bảo cũng không điều khiển được, còn có thể làm được gì. Thiên ma bức thiết muốn đạt thành giao dịch với cổ vân, tự nhiên phải để cho cổ thần điều khiển Hồng Hoang hồn hoàn, chứng minh vật này không có tác dụng quá lớn với cổ thần tộc, mà thái độ của cổ thần Ninh Viễn lại không phối hợp, khiến cho thiên ma vô cùng tức giận. Thôi, cổ vân trầm giọng nói, việc này cũng đừng nói nhiều, chúng ta có thể tìm kiếm cổ thần tộc khác. Thiên ma nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy nghe theo lệnh đạo hữu, Ninh Viễn tôn giả, tại hạ đã ghi nhớ hết những gì mà ngài nói rồi sao? Cổ vân lại nhìn về phía Ninh Viễn cổ thần đạo, tôn giả yên tâm, tại hạ nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ làm tôn giả hài lòng. Ninh Viễn vội vàng trả lời, như thế rất tốt, ta sẽ phái một tu sĩ nhân loại tới đây, để cho người của Mạc Vân Tông hầu hạ cho tốt, nếu có bất cứ chuyện gì, người chỉ cần thông qua hắn tìm kiếm ta là được. Ta nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôn giả. Thái độ của cổ thần Ninh Viễn rất thành khẩn, ở bên trong thần vương vực, chỉ sợ bất kỳ cổ thần tộc nào cũng không muốn gặp được cổ vân, đây thật sự là một tồn tại vô cùng khủng bố, một khi bị hắn để mắt tới, tuyệt đối không thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của Ninh Viễn cổ thần đối với cổ vân, trong lòng hắn cho rằng, chính mình đối với cổ ngữ vô cùng nhỏ bé, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì, chỉ cần mình tuân theo chỉ lệnh của cổ vân, hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Trên thực tế, lúc trước hai người nói chuyện với nhau cũng coi như là rất tốt, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyện cổ thần cầm tù cổ vân. Theo lý thuyết, việc này ngược lại là cùng Ninh Viễn cổ thần không có quan hệ gì, nhưng mà Thượng Nguyên cổ thần dính dáng trong đó, mà Ninh Viễn cổ thần lại cùng Thượng Nguyên cổ thần dính dáng cùng một chỗ, trong đó liên lụy quá phức tạp. Chỉ hy vọng hắn có thể khiến cổ vân hài lòng, bảo vệ tính mạng của mình. Dù sao cổ vân cũng đánh bại cổ thần Tuần Dương ở bên ngoài, hơn nữa nhìn trạng thái hiện tại của cổ vân, căn bản không có tổn thương gì. Sau khi rời khỏi Mạc Vân Tông, vẻ mặt thiên ma không vui. Cổ vân cũng biết thiên ma đang nghĩ gì, nói, đạo hữu không cần để ý, điều kiện của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. Không đợi cổ vân nói xong, thiên ma hưng phấn nói. Đạo hữu nói thật. Cổ vân gật đầu nói, đương nhiên, Hồng Hoang hồn hoàn này tuy rằng chân quý, nhưng giao dịch với đạo hữu cũng là vô cùng có lời. Tuy nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc này, ta hy vọng đạo hữu có thể ở lại đây một thời gian. Thiên ma nghe vậy, vội vàng hỏi, vậy rốt cuộc là khi nào? Nhiều nhất không vượt qua 100 năm, cổ vân hơi trầm ngâm nói. Trên thực tế, đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, 100 năm không coi là cái gì. Đặc biệt là đối với lão quái vật thiên ngoại phi ma tuổi thọ gần như vô tận này mà nói, càng giống như là trong nháy mắt. Có 100 năm này, cổ vân cũng đủ tìm kiếm bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, cùng với tiến giai cảnh giới linh tôn. Thiên ma nghe vậy, trầm ngâm thật lâu nói, 100 năm, có chút lâu, ta, thiên ma trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Cổ đạo hữu, ta và ngươi quen biết một hồi, tại hạ cũng không muốn giấu ngươi cái gì, bất quá việc này liên lụy đến một bí ẩn phi thường to lớn. Đạo hữu nếu muốn rời khỏi thế giới này, thời gian còn lại, hẳn là không đủ 200 năm. Nếu như vượt qua thời gian này, chỉ sợ. Cổ vân nghe vậy, nhíu mày. Đạo hữu chỉ giáo cho. Thật ra ta vốn định sau khi giao dịch với đạo hữu sẽ báo lại cho đạo hữu, nhưng mà cân nhắc mãi, còn không bằng bây giờ nói cho đạo hữu. Thần vương một mực nỗ lực khôi phục, có lẽ ngươi không cách nào cảm nhận được, nhưng mà ta lại có thể cảm thụ thập phần rõ ràng. Không quá 200 năm. Thực lực của thần vương sẽ trở nên cường đại dị thường, mà uy lực của thần tôn vực cũng càng ngày càng cường đại, đến lúc đó tất cả thần tộc đều khó thoát khỏi tai kiếp. Thế giới này bị thần vương phong tỏa triệt để, thực lực đạo hữu có mạnh hơn nữa cũng không thể rời khỏi thần vương vực. Sắc mặt cổ vân hơi đổi, đạo hữu nói thật, nếu không phải như thế, tại hạ làm sao cam lòng tách ra khỏi đạo hữu. Đạo hữu tuy tư chất rất cao, tiền đồ vô hạn, nhưng muốn tu luyện tới thực lực phá vỡ hư không, chỉ sợ còn có khoảng cách rất xa xôi, trừ phi đạo hữu lại có kỳ ngộ, nếu không 200 năm, thật sự là có chút khó khăn. Thật ra cho dù đạo hữu đưa hồn hoàn hồng hoang cho ta, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể thoát khỏi thế giới này, cũng chỉ là liều chết thử một lần mà thôi. Nếu như thất bại, ta chắc chắn sẽ chết trong miệng thôn thiên thú. Nhưng vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử một lần, mong đạo hữu có thể đáp ứng ta. Thiên ma thở dài một hơi. Không quản đạo hữu tin hay không, việc này ta không có bất cứ giấu giếm gì, về phần đạo hữu muốn làm như thế nào, hẳn là sẽ có phán đoán của mình. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tại hạ cũng không phải không tin đạo hữu, nếu đạo hữu sớm biết như thế, tại sao lại đi theo bên cạnh ta? Lại cùng thần thể của ta dung hợp làm một thể. Thiên ma cười khổ một tiếng nói, lúc gặp được đạo hữu, ta còn hợp tác với Trương Húc. Ta cũng không sợ đạo hữu tức giận, thế gian này, chỉ có ích lợi mà thôi. Đạo hữu cho ta lợi ích lớn hơn nữa, ta tự nhiên sẽ lựa chọn đạo hữu. Nhưng hiện tại, nếu ta có thể có được hồng hoang hồn hoàn, đương nhiên tiền đồ sẽ lớn hơn một chút so với đi theo đạo hữu. Đúng vậy, đạo hữu có thể phá vỡ hư không trong vòng 200 năm, rời khỏi thế giới này, nhưng tỷ lệ thấp hơn một chút so với ta sử dụng hồng hoang hồn hoàn, cho nên ta mới nguyện ý bỏ qua 9 phần hồn thể, đổi lấy tự do và hồng hoang hồn hoàn của mình. Đạo hữu nói trắng ra, thật khiến ta có chút không biết nói gì cho đúng. Cổ Vân dở khóc dở cười, những lời này thiên ma nói ra, nếu đổi lại là người khác, sớm đã mất mạng thiên ma rồi. Nhưng Cổ Vân cũng không tức giận, thật ra đối với sự tồn tại của thiên ma trong thần thể của mình, Cổ Vân vẫn có rất nhiều lo lắng, mà để mặc thiên ma rời đi, lại sẽ dẫn đến thần thể bị hao tổn. Bây giờ thiên ma chủ động đưa ra 9 phần hồn thể, ngược lại rất có lợi cho Cổ Vân. Vừa có thể miễn trừ hậu hoạn, lại có thể bảo trụ thần thể chữa trị. Về phần hồng hoang hồn hoàn, Cổ Vân cũng không quá để ý, bảo vật này mặc dù kỳ lạ, nhưng hẳn là không có tác dụng gì quá lớn, nếu không cũng sẽ không bị vứt bỏ ở trên Nguyên Minh Sơn. Mặt khác, là một cổ thần tộc có thực lực tương đối mạnh, thật ra Cổ Vân hiểu rất rõ cổ bảo hồng hoang. Nếu dùng nó để trao đổi 9 phần hồn thể với thiên ma, Cổ Vân ngược lại cảm thấy có lời. Cũng được, nếu đạo hữu đã quyết ý rời đi, ta cũng không ngăn cản. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, nhưng ta có mấy yêu cầu. Đạo hữu mời nói, thiên ma nghe vậy mừng rỡ, lập tức nói. Đạo hữu biết rất nhiều bí ẩn của ta, hy vọng đạo hữu có thể bảo tồn bí ẩn này cho ta. Đây là đương nhiên, thiên ma lập tức đồng ý. Nếu là hắn, người ta lại có cơ hội gặp nhau, cũng hy vọng đạo hữu có thể thẳng thắn đối đãi, mà không phải coi ta là địch nhân. Thiên ma nghe vậy, nói. Đạo hữu sao lại nói lời ấy? Ơn hôm nay của đạo hữu, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên. Hơn nữa ta có cơ hội gặp lại ngươi. Chắc chắn ngoài thế giới này. Nếu đạo hữu có thể rời khỏi thế giới này trong vòng 200 năm, tu vi hẳn là hơn xa ta, chỉ sợ đến lúc đó ta còn phải phụ thuộc vào đạo hữu. Chương 642. Bày trận, nếu thiên ma đã muốn đi, Cổ Vân cũng không muốn giữ hắn lại lâu hơn, dù sao ở lại lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi bây giờ Cổ Vân có khả năng vẹn toàn, đánh gục thiên ma, nếu không ở lâu, ngược lại sẽ sinh ra thiên ma oán hận mình. Sau khi nhận được Cổ Vân gật đầu đáp ứng, thiên ma lập tức luyện hóa hồng hoang hồn hoàn. Còn không đợi Cổ Vân đến Lăng Tiêu Tông, thiên ma đã luyện chế xong hồng hoang hồn hoàn, để 9 phần hồn thể ở lại trong thần thể của Cổ Vân. Hai người đồng thời thi triển pháp quyết, thiên ma từ trong thần thể Cổ Vân bay ra. Thực lực của thiên ma vốn không cao, sau khi mất đi 9 phần hồn thể thì càng vô cùng nhỏ bé, nhưng khi thoát khỏi thần thể của Cổ Vân đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đa tạ cổ đạo hữu thành toàn, hy vọng cổ đạo hữu sớm ngày phá vỡ hư không, phi thăng hảo vũ. Thanh âm của thiên ma từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ phương vị của hắn. Thật ra thiên ma cũng rất sợ Cổ Vân, hắn sợ sau khi mình rời khỏi thân thể Cổ Vân sẽ bị Cổ Vân giết chết, cho nên lập tức lợi dụng hồng hoang hồn hoàn bỏ chạy. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay, trầm giọng nói. Lúc này, giọng nói của thiên ma lại truyền đến, tiện thể nhắc nhở đạo hữu một câu, ở bên trong hồn thể ta lưu lại, có một đạo cấm chế phi thường nhỏ, đạo hữu cần ở trong vòng một khắc đồng hồ giải khai cấm chế này, nếu không hồn thể sẽ tự bạo, cáo từ. Dứt lời, hắc mang xung quanh lại lóe lên, hoàn toàn tiêu tán vô ảnh vô tung. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lập tức dùng thần thức tiến vào thần thể điều tra hồn thể thiên ma để lại. Quả nhiên, ở bên trong hồn thể, có một đạo cấm chế trận pháp vô cùng yếu ớt, nếu không cẩn thận tìm kiếm, căn bản cha không thấy. Đương nhiên, cấm chế này đối với Cổ Vân mà nói, phá giải ngược lại không có gì khó khăn quá lớn, tiện tay diệt trừ liền không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như Cổ Vân không kịp thời phát hiện ra cấm chế này, thần thể của hồn thể tự bạo ở Cổ Vân, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với thần thể của Cổ Vân. Có thể nói, hồn thể này có trợ giúp rất lớn đối với việc luyện hóa và chữa trị Cổ Vân thần thể, cho dù có thể chữa trị thương thế, tổn thất nhiều hồn thể thiên ma như vậy, cũng đủ khiến Cổ Vân đau lòng. Xem ra ngay từ đầu thiên ma này cũng không tín nhiệm Cổ Vân, cho nên âm thầm động tay động chân trong hồn thể, trong nháy mắt thoát đi cuối cùng, mới đem bí mật này nói cho Cổ Vân. Thật ra nếu hắn không báo cho Cổ Vân biết thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng nhất định sẽ khiến Cổ Vân rất tức giận, thiên ma cũng không muốn vì chuyện này mà chọc phải một cường địch. Đối với cách làm này của thiên ma, Cổ Vân có thể hiểu được, nhưng trong lòng lại có chút không vui, vì lý do an toàn, Cổ Vân quyết định lập tức luyện hóa những hồn thể này, để những hồn thể này cho mình sử dụng. Đợi đến khi Cổ Vân đi vào Lăng Tiêu Tông, đã là mấy canh giờ sau. Cổ Vân vừa xuất hiện, toàn bộ Lăng Tiêu Tông gần như dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Trang Tất Phàm dẫn đầu, Hoàng Phi, Tống Hạc Niên và các vị linh sư tu sĩ theo sát phía sau, còn có không ít đệ tử hạch tâm cũng cùng nhau đi lên đỉnh núi nghênh đón Cổ Vân. Về phần những đệ tử có tu vi yếu kém thì đều đứng ở ngoài cửa chỗ mình tu luyện, ngước nhìn lên đỉnh núi, trong lòng có chút hâm mộ vì không có cơ hội này. Bái kiến Cổ trưởng lão, Trang Tất Phàm mở miệng nói trước. Bái kiến Cổ trưởng lão, hơn trăm người đồng thanh hô to, thanh âm như sấm. Cổ Vân xua tay, chư vị không cần khách khí như thế, vẫn là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa trước đó là được. Thanh âm này tuy không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Mỗi một đệ tử nghe được âm thanh này đều giống như gió xuân thổi vào mặt, ai nấy đều thần thanh khí sảng, thậm chí thể hồ giác ngộ. Cổ trưởng lão thực lực cực cao, có thể ủy thân cho Lăng Tiêu Tông chúng ta đã là chuyện may mắn của Lăng Tiêu Tông. Trước đó là không biết, có nhiều chỗ đắc tội Cổ trưởng lão, hiện tại đã hiểu rõ, sao dám loạn bối phận. Trang Tất Phàm vội vàng nói, được rồi, Trang đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, đều không cần khách khí như thế. Cổ Vân khoát tay, hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với chư vị, để cho các đệ tử linh lực lui ra đi. Cổ trưởng lão, mời. Trang Tất Phàm cũng biết tính nết của Cổ Vân, không cần nhiều lời nữa, lập tức cho các đệ tử trở về tu luyện. Về phần những tu sĩ linh sư khác thì đều đi theo phía sau Cổ Vân. Đám người Trang Tất Phàm tất cung tất kính. Trong khoảng thời gian này, mọi người đã được chứng kiến sự tôn kính của Trần Khả đối với Cổ Vân, cũng biết Lăng Tiêu Tông có thể có địa vị như ngày hôm nay, tác dụng to lớn mà Cổ Vân mang đến. Bây giờ Lăng Tiêu Tông tuy rằng trở thành một trong Nguyên Minh Tông, không còn là một tông môn độc lập, nhưng thực lực của toàn bộ Lăng Tiêu Tông lại tăng lên rất nhiều. Từ phạm vi lớn mà nói, Lăng Tiêu Tông không còn là một tông môn nhỏ, mà là tông môn cường đại có 3 tên tu sĩ linh đan, không cần lo lắng những tông môn khác. Nhìn trộm, từ bản thân mà nói, khai thác linh quáng động lợi nhuận đều thuộc về bản thân sở hữu, cũng sẽ không chảy vào đến 2 tông môn khác. Tất cả nguyên nhân đều là vì Cổ Vân, cũng không thể trách những người này không tôn kính Cổ Vân. Cổ trưởng lão, có chuyện gì cứ an bài cho chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Trang Tất Phàm nói, chuyện thứ nhất, nếu 3 tông chúng ta hợp nhất, thì phải coi là nhất thể, Thiên Môn Tông không cần nhiều lời, tông này nhân khẩu thưa thớt, bất quá Trùng Vân Tông lại là tông môn có thực lực không kém, căn cứ kế hoạch, chúng ta phái vài tên tu sĩ linh sư đi tới Trùng Vân Tông định cư, mà Trùng Vân Tông cũng sẽ phái vài tên tu sĩ đến Lăng Tiêu Tông chúng ta. Trên việc này, các ngươi phải xử lý cho tốt. Cổ trưởng lão yên tâm, chuyện này chúng ta đã thương nghị xong với Trần trưởng lão rồi. Cổ Vân gật đầu nói, thời gian ta ở chỗ này sẽ không quá lâu, các ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Hãy suy nghĩ cho mọi việc một chút, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà làm một số chuyện không thể làm. Đó cũng không phải lần đầu tiên Cổ Vân nói mình sẽ không ở lâu ở chỗ này, nhưng mọi người vẫn cảm giác có chút kinh ngạc và mất mát. Chuyện thứ hai, việc này phải nhờ Hoàng đạo hữu một chút. Cổ Vân nhìn về phía Hoàng Hạc Niên nói. Hoàng Hạc Niên vội vàng chắp tay nói, Cổ trưởng lão xin phân phó. Việc này cũng không khó, ngươi chỉ cần tiến về Mạc Vân Tông, tu luyện ở Mạc Vân Tông là được. Về phần chuyện khác, ngươi không cần hiểu biết quá nhiều. Ở trong Mạc Vân Tông, tin tưởng tu sĩ linh đan đều sẽ tôn thờ ngươi như thượng khách, mặt khác ta cho ngươi một đạo phù lục truyền tin, cùng với một chút đan dược tu luyện. Hoàng Hạc Niên hơi sững sờ, lão cũng không rõ Mạc Vân Tông ở đâu, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng Cổ Vân nói rất tùy ý, thế nhưng hắn lại biết rõ giá trị của đan dược mà Cổ Vân đưa cho. Đây tuyệt đối là không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Ánh mắt Tống Phi lộ ra một tia hâm mộ, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Cổ Vân lựa chọn Hoàng Hạc Niên là vì tuổi tác khá lớn, tương đối ổn trọng. Về phần Mạc Vân Tông, đương nhiên là cực kỳ an toàn. Có sự phân phó của Ninh Viễn Cổ Thần, những tu sĩ linh đan của Mạc Vân Tông cũng không dám chậm trễ Hoàng Hạc Niên. Chương 643, Linh Mạch Khổng Lồ, Hoàng Hạc Niên vui mừng, lập tức đồng ý. Loại chuyện tốt này, hắn cũng không muốn nhường cho người khác. Cổ Vân giao cho hắn một túi chữ vật, để Hoàng Hạc Niên lập tức xuất phát. Mạc Vân Tông cách nơi này một khoảng, Hoàng Hạc Niên muốn đến đó, cần tốn một chút thời gian. Hoàng Hạc Niên đi rồi, Cổ Vân lại nói. Chuyện thứ ba, cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Ta muốn kích hoạt trận pháp do Lão Tổ lưu lại, trận pháp này cần tất cả linh sư tu sĩ chung sức hợp tác, mặt khác còn cần một ít đệ tử linh lực trợ giúp, Trang đạo hữu đối với trận pháp coi như là hiểu rõ, hy vọng có thể xử lý việc này. Trang Tất Phàm vội vàng chắp tay nói, Cổ trưởng lão yên tâm, việc này cứ giao cho ta là được, khoảng thời gian trước, Trần trưởng lão đã nói với ta một số chuyện liên quan đến trận pháp, lão cũng bảo ta nói cho ngươi biết, lão đã bắt tay vào việc bố trí trận pháp ở Thiên Môn Tông. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này Cổ Vân chưa từng gặp Trần Khả, nhưng hành động của Trần Khả vẫn khiến Cổ Vân hài lòng. Các ngươi làm hết sức, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, sau khi chuyện thành, ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi tấn thăng tu vi, tuy giúp các ngươi tăng lên tới cảnh giới linh đan ta không làm được, nhưng trợ giúp các ngươi tiến giai linh sư hậu kỳ, vẫn là vô cùng dễ dàng. Đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ đại hỉ. Nếu như trước đó Cổ Vân nói ra lời này, những người khác tất nhiên sẽ không tin, nhưng sau khi tiếp xúc với Trần Khả, nhìn thấy Trần Khả có thái độ cung kính với Cổ Vân như vậy, mọi người còn có đạo lý hoài nghi sao? Tâm tình buồn bực của Hoàng Phi vừa rồi bị quét sạch sành sanh, hắn vốn rất hâm mộ Hoàng Hạc Niên, hiện tại đan dược Cổ Vân ban thưởng cho mình cũng không ít, tự nhiên trong lòng mừng rỡ. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, trận pháp này bắt đầu được bố trí theo thứ tự. Kỳ thật bố trí trận pháp này cũng không phải việc khó, không cách nào hao phí một ít linh thạch linh vật mà thôi. Cho nên Cổ Vân cũng không cần ở lại đây lâu, đợi đến khi bọn họ bố trí xong đại khái, Cổ Vân mới thẩm tra lần cuối. Không chỉ là trận pháp của Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông và Sung Vân Tông, Cổ Vân cũng phải đợi sau khi bố trí xong trận pháp của ba tông môn này, kiểm tra cẩn thận từng cái một, cuối cùng mới có thể quyết định dung hợp trận pháp. Hiện tại Liễu Thành còn chưa tiếp thu lĩnh hội trận pháp, cho nên cũng chỉ bố trí đại khái mà thôi, cũng không phải là hình thái cuối cùng của trận pháp. Xử lý xong công việc lần này, Cổ Vân vừa định ngự kiếm trở lại Nguyên Minh Sơn. Trang Tất Phàm lấy ra một túi chữ vật, chắp tay giao cho Cổ Vân. Cổ trưởng lão, quặng mỏ khai thác cũng khá lâu, linh thạch thu vào không ít, đây là cổ trưởng lão nên được. Cổ Vân cười nói, linh thạch thì không cần, trên người ta còn có không ít, về sau nếu cần, lại hướng ngươi yêu cầu cũng không muộn. Dứt lời, cũng không để ý Trang Tất Phàm liên tục khuyên bảo, ngự kiếm gấp độn đi. Chỉ còn lại một đám tu sĩ linh sư, cả đám hai mặt nhìn nhau. Trong túi chữ vật này có tới 50 vạn khối linh thạch, đối với mọi người mà nói, đều là một con số không rẻ. Mọi người cũng suy nghĩ thật lâu, mới quyết định lấy ra khoản tiền lớn hơn thế này giao cho Cổ Vân, không ngờ Cổ Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ chối. Sau khi trở lại Nguyên Minh Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân cũng không có trực tiếp trở lại trong động phủ, hơn nữa trước tiên tiến vào trong động phủ mà Nguyên gia lão tổ đã bỏ hoang. Vừa tiến vào động phủ, Cổ Vân đã bị một cỗ linh lực vô cùng nồng đậm hấp dẫn. Chỉ thấy vách đá sâu trong động phủ đã bị phá vỡ một lỗ hổng lớn cao hơn đầu người, linh lực nồng hậu dày đặc chính là từ mặt này toát ra. Hải Nhĩ đã sớm chui vào trong cửa động này, không nhìn thấy tung tích gì. Nhìn đống đá vụn trên mặt đất, đám Hải Nhĩ phá vỡ vách đá này có lẽ cũng không bao lâu. Trong thời gian nửa năm này, đám Hải Nhĩ này mỗi ngày bị linh lực dụ dỗ và đói khát bao phủ, không tiếc bất cứ giá nào, lúc này mới rốt cục mở ra vách đá này. Cổ Vân hơi trầm ngâm. Tiến vào bên trong động khẩu này. Linh lực càng thêm nồng hậu, từ trong đó phun trào ra. Trước mặt Cổ Vân là một dãy núi nhỏ được tạo thành từ linh thạch. Từng khối linh thạch chồng chất cực kỳ chặt chẽ, số lượng không thể đo lường. Cổ Vân cũng không nghĩ tới, ở trên Nguyên Minh Sơn lại có thể có linh mạch phong phú như thế, hơn nữa linh mạch này hoàn toàn ngăn cách thần thức. Nếu không phải Hải Nghĩ phá vỡ vách đá này, Cổ Vân căn bản cũng không phát hiện được chỗ cất giữ linh thạch này. Cổ Vân thả thần thức ra, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Nơi này có linh thạch ẩn nấp, nếu như gần với động phủ của Nguyên Minh lão tổ, có lẽ trong đó có chỗ nào đó đặc thù, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, Cổ Vân không phát hiện được gì. Nhìn lại đám Hải Nghĩ, đã sớm được ăn no nê trong đống linh thạch, từng con đều có một cái bụng cực lớn nằm trên linh thạch. Cổ Vân thu hết đám hải nhĩ này vào trong túi linh thú, cau mày. Một lượng lớn linh thạch cất giữ như vậy là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Linh bích này một khi bị mở ra, lộ ra ngoài linh lực, nói không chừng sẽ khiến cho người nào đó chú ý. Trước khi bố trí trận pháp thúc giục Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân có thể sẽ chọc phải phiền toái gì đó. Nhưng nhiều linh thạch như vậy, thu hết vào trong túi chữ vật, chưa chắc sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với trận pháp Nguyên Minh Sơn bố trí, hơn nữa cũng sẽ lãng phí không ít thời gian của Cổ Vân, như thế khiến Cổ Vân có chút do dự. Giờ phút này, ở hướng Tây Hứa Đô Thành, địa phương hơn 3 vạn dặm, có một tòa tiểu thành gọi là Thanh Nguyệt Thành. Thành trì này không lớn, tu sĩ định cư cũng không nhiều, hơn nữa còn có không ít người bình thường ra ra vào vào, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng tu sĩ xung quanh đều biết, xung quanh tòa thành trì này ngàn vạn lần không được lỗ mãng, càng không được làm tổn thương người bình thường họ Tôn, nếu không chắc chắn phải chết. Mấy trăm năm qua, quy củ này một mực kéo dài, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng không người nào dám vi phạm. Chỉ có tu sĩ linh đơn của mấy đại tông môn xung quanh mới biết nguyên nhân. Bởi vì bên trong Hiểu Nguyệt Thành này, một gã linh tôn cường giả đóng giữ đến từ Đại Chu Tông, Tôn Trường Viễn, những người họ Tôn này đều là huyết thân hậu duệ của hắn. Lúc này, một lão giả tóc trắng, độn tốc cực nhanh tiến vào trong thành. Người này chính là một tu sĩ linh đan đến từ Mạc Vân Tông. Cổ Vân không hề ra tay giết bọn họ, nhưng hắn lại vô cùng hoảng sợ, tu vi mạnh mẽ như vậy, gần như có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Cho nên không để ý đến hai gã tu sĩ linh đan khác khuyên can, lập tức bay nhanh về phía thành mặt trăng. Mặc dù cách đây không lâu, hắn cũng nhận được tin tức của lão tổ, nhưng mà những năm gần đây, vị lão tổ ẩn cư ở phía sau màn này, chưa bao giờ hiện qua chân thân, cũng không có cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Hắn không rõ lai lịch của Cổ Vân, vì sự an toàn của Mạc Vân Tông, hắn nhất định phải thỉnh cầu tu sĩ linh tôn ra tay, nếu không tuy rằng lần này lão tổ biến nguy thành an, nhưng lão tổ không lộ diện, không biết thực lực sâu cạn này, hắn đã mất đi sự tin tưởng. Hơn nữa, còn có một mặt khác, nguyên nhân càng quan trọng hơn, là hắn quen biết Cổ Vân. Lúc trước ở trong Hứa Đô Thành, mặc dù hắn có thể làm được không tham gia hội đấu giá, nhưng từ trong bức họa, nhìn thấy bộ dáng của Cổ Vân, cũng biết Cổ Vân đấu giá được Nguyên Minh Sơn. Sau đó, một gã tu sĩ linh đan khác trong Mạc Vân Tông truy tung đi, không ngờ rằng tung tích người này lại hoàn toàn không có. Những năm gần đây, hắn cũng đi qua Nguyên Minh Sơn và Lăng Tiêu Tông mấy lần, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Cổ Vân và Cổ Vân có thực lực khổng lồ như thế, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc. Ở trong đó, tất nhiên có cực đại địa, bí ẩn. Chương 644, Tôn Trường Viễn, bái kiến Tôn Tiền Bối. Sắc mặt lão giả tóc trắng cung kính, cúi đầu quỳ trên mặt đất, hành đại lễ. Trước mặt hắn là một gã trung niên thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Nam tử, người này chính là Tôn Trường Viễn, thọ nguyên chân thật của hắn đã đạt tới hơn 3.000 tuổi, đóng giữ ở chỗ này cũng đã hơn 500 năm. Sắc mặt hắn thoáng có vẻ không vui. Ngô Ngọc Khôn, ngươi tới đây có chuyện gì? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, không nên quấy rầy lão phu tu luyện sao? Tôn Tiền Bối thứ tội, tại hạ nếu không có chuyện lớn, tự nhiên không dám tùy tiện tới cửa. Việc này cực kỳ trọng đại, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói cho Tiền Bối biết, e rằng ngoại trừ Tiền Bối ra, những người khác không cách nào ứng phó. Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói. Tôn Trường Viễn khẽ cau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi của Ngô Ngọc Khôn không thấp, trong số tu sĩ linh đan cũng coi như là người nổi bật, người có thể khiến hắn sợ hãi như thế, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Người này có lai lịch gì, nói tỉ mỉ một chút. Tôn Trường Viễn trầm giọng nói. Ngô Ngọc Khôn thấy Tôn Trường Viễn không còn tức giận như vừa rồi, nói. Việc này nói đến đã lâu, liên lụy cũng tương đối nhiều, vãn bối mang những gì mình biết kể lại cho tiền bối. Ban đầu, tại hạ chú ý tới người này, chủ yếu là người này ở hội đấu giá ngầm dưới Hứa Đô Thành, lấy giá 500 vạn linh thạch mua quyền sử dụng Nguyên Minh Sơn. Nói đến đây, Ngô Ngọc Khôn lặng lẽ đánh giá thần sắc Tôn Trường Viễn một chút, tiếp tục nói. Lúc ấy trong tông có một gã tu sĩ linh đan, vốn định theo đuôi người này, xem hắn có mục đích gì, nhưng tin tức hoàn toàn không có, đã biến mất mấy năm có thừa. Nếu ngươi chỉ vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy lão phu tu luyện, lão phu sẽ không nể tình tổ tiên ngươi cùng ta có chút quan hệ mà tha cho ngươi đâu. Tôn Trường Viễn trầm giọng, lạnh lùng nói. Tiền bối đừng vội, tại hạ còn chưa nói xong đâu. Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói. Ngay vừa mới không lâu, người này đột nhiên đi vào Mạc Vân Tông, lực lượng một người, liền khống chế ba tên tu sĩ linh đan chúng ta, hơn nữa thực lực kinh người. Ngô Ngọc Khôn cũng tận lực tránh một số đề tài mẫn cảm, tỉ như lão tổ Mạc Vân Tông, tu sĩ linh đan truy tung Cổ Vân muốn giết người đoạt bảo vân vân. Hắn chỉ cần miêu tả thực lực của Cổ Vân đủ cường đại, tất nhiên Tôn Trường Viễn sẽ cảm thấy hứng thú. Tôn Trường Viễn là cường giả linh tôn đóng ở chỗ này, một trong những mục đích hắn ở chỗ này, chính là tránh cho tu sĩ cường đại lẻn vào. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Quả nhiên Tôn Trường Viễn cảm thấy hứng thú. Người này tên Cổ Vân, nhiều năm trước, không biết làm sao gia nhập Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông vốn là một tiểu tông môn, tông chủ cũng chỉ là một gã linh sư tu sĩ mà thôi, chỉ là cách Nguyên Minh Sơn tương đối gần mà thôi. Sau khi Cổ Vân cạnh tranh được Nguyên Minh Sơn thì liền mất tích, cha không thấy tin tức gì. Cho tới hôm nay, tại hạ mới lần đầu tiên nhìn thấy người này. Ngô Ngọc Khôn dùng tốc độ nhanh chóng, thập phần cung kính nói. Cổ Vân, Lăng Tiêu Tông, Tôn Trường Viễn trầm ngâm, tu vi của người này thật cường đại như lời ngươi nói sao? Ngô Ngọc Khôn vội vàng nói, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối, mặc dù tuổi hắn không lớn, nhưng thực lực lại không phải chuyện đùa. Vượt xa vãn bối, người này hiện tại ở nơi nào? Hắn hẳn là ở trên Nguyên Minh Sơn đi, vãn bối cũng không biết vị trí cụ thể của hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Đây là bức họa trước đó lưu lại, hẳn là có 9 phần tương tự. Tôn Trường Viễn xem xong bức họa Cổ Vân, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói. Việc này ta biết, ngươi có thể trở về. Ngô Ngọc Khôn hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói. Vãn bối xin cáo từ. Đợi sau khi Ngô Ngọc Khôn rời đi, Tôn Trường Viễn chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm. Chẳng lẽ đám Cổ Vân này tới đây là vì Nguyên Minh Sơn? Ngô Ngọc Khôn không có khả năng lừa gạt ta, tu vi của Cổ Vân này tuyệt đối không thấp, hắn đã đến Nguyên Minh Sơn, có khả năng đã phát hiện một ít bí ẩn. Đối với bí ẩn của lão tổ Nguyên gia, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cho dù là cường giả linh tôn Tôn Trường Viễn, cũng như thế. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mình là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng so với lão tổ Nguyên gia năm đó, lại có cách biệt một trời một vực. Hơn nữa tu vi càng cao, hắn càng có thể hiểu rõ chỗ cường đại của Nguyên gia lão tổ. Nghĩ đến đây, Tôn Trường Viễn có chút không kìm nén được, hắn phải lập tức đi tới Nguyên Minh Sơn, nhìn xem tòa Nguyên Minh Sơn này hắn đã từng cẩn thận thăm dò qua, có thật sự có bí ẩn gì hay không. Nếu có thể đạt được một ít bảo vật liên quan tới Nguyên Minh lão tổ, cũng không uổng công hắn ở đây tu luyện mấy trăm năm. Sau khi hạ quyết tâm, Tôn Trường Viễn lập tức độn lên, ngự kiếm phi độn về phía Nguyên Minh Sơn. Không bao lâu sau, Tôn Trường Viễn đã đi tới gần Nguyên Minh Sơn, hắn cũng không vội thả thần thức ra, dò xét bốn phía, mà lặng lẽ lẻn vào trong đó, điều tra kỹ càng. Một đạo khí tức linh lực nồng hậu từ nơi không xa truyền đến, khiến sắc mặt Tôn Trường Viễn đại biến. Ngọn Nguyên Minh Sơn này, hắn đã từng tới nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện ra khí tức linh lực nồng đậm như thế. Hẳn là Cổ Vân kia thật sự tìm được một ít bí ẩn. Trong mắt Tôn Trường Viễn hiện lên một tia dị sắc, lập tức gấp độn đi. Tôn Trường Viễn cũng không đặc biệt để tâm đến Cổ Vân, cho dù tu vi của Cổ Vân có cao hơn nữa, hắn cũng không để trong mắt, hắn tiến giai cảnh giới linh tôn đã nhiều năm, rất tự tin vào tu vi của bản thân. Hơn nữa hắn cũng không phải một thân một mình, toàn bộ Đại Chu Tông là chỗ dựa của hắn, cho dù tu vi Cổ Vân này cao tới đâu, cũng không dám lỗ mãng trong phạm vi Đại Chu Quốc. Men theo linh lực nồng đậm, Tôn Trường Viễn phi tới. Hắn đã tới động phủ bỏ hoang của Nguyên gia lão tổ nhiều lần, nhưng ngoại trừ vách đá đặc thù ra thì không phát hiện được gì nhiều. Hiện tại, linh lực nồng hậu từ sâu trong động phủ phun trào ra. Tôn Trường Viễn có thể nhìn thấy, trên vách đá có một lỗ hổng khổng lồ, khí tức linh lực từ trong đó thẩm thấu ra. Tôn Trường Viễn thần sắc khẽ biến, lập tức đứng dậy chạy vội vào trong động. Khi hắn tiến vào trong động phủ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lọt vào trong tầm mắt là vô số linh thạch. Nơi này tuyệt không phải linh quáng động sở hữu, hơn nữa đem vô số mai linh thạch trồng chất ở chỗ này. Bút tích lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ Nguyên gia mới có thể làm được. Ngoài kinh ngạc, Tôn Trường Viễn thần sắc hơi đổi, lỗ hổng này tuyệt đối không phải mình có thể phá vỡ, mà là bị một người thực lực rất mạnh mở ra. Hơn nữa căn cứ dấu vết phá vỡ này, tu vi linh lực của người này tuyệt đối không kém mình, thậm chí còn mạnh hơn tu vi của mình rất nhiều. Loại người này tuyệt đối là một đối thủ cường hãn, Tôn Trường Viễn dù tự phụ, cũng không dám xem thường. Thần sắc hắn ngưng trọng, lập tức đánh giá chung quanh. Đúng vào lúc này, từ trong đống linh thạch khổng lồ, một thanh niên chậm rãi đi ra, người này nhìn qua, bộ dáng bất quá 20-30 tuổi, khuôn mặt thập phần thanh tú. Lúc nhìn thấy người này, Tôn Trường Viễn hơi sững sờ, người này đúng là Cổ Vân, nhưng người này chỉ có cảnh giới linh đan hậu kỳ, so với miêu tả của Ngô Ngọc Khôn kém khá xa, điều này làm cho Tôn Trường Viễn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Chương 645, tiểu bối, ngươi chính là Cổ Vân. Trong mắt Tôn Trường Viễn lóe lên hàn mang, nghiêm nghị hỏi. Nếu Cổ Vân là tu sĩ linh tôn, hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu như vậy. Nhưng chỉ là một tên tu sĩ linh đan, Tôn Trường Viễn cũng không để vào mắt. Đương nhiên, Tôn Trường Viễn cũng sẽ không khinh thường Cổ Vân. Cổ Vân đã có thủ đoạn phá vỡ vách đá này, lại có thể phát hiện bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, cũng không phải hạng người bình thường gì, có lẽ sau lưng có cao nhân chỉ điểm, cũng có thể có bí pháp đặc thù gì đó. Ngươi là người phương nào? Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng, mình vừa mới tiến vào nơi đây không lâu, đã có một tu sĩ linh tôn tìm tới cửa. Nơi này cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, thuộc về nơi xa xôi của Đại Chu Quốc, ở nơi hẻo lánh như vậy, sao có thể có tu sĩ linh tôn lui tới? Hơn nửa năm trước, Cổ Vân đã từng giết vài tên tu sĩ, chẳng lẽ là bởi vì những người này mà đến? Nếu thật sự là như thế, cũng không tránh khỏi quá chậm đi, lấy tu vi của tu sĩ linh tôn này, từ Đại Chu Tông đến chỗ này, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cũng quá trùng hợp, Cổ Vân vừa mới phát hiện chỗ bí ẩn này, còn chưa nghiên cứu rõ ràng linh thạch giấu ở chỗ này có tác dụng gì, người này đã xuất hiện. Tiểu bối, giọng điệu của ngươi cũng không nhỏ. Tôn Trường Viễn thấy bộ dáng không chút sợ hãi của Cổ Vân, cười lạnh một tiếng nói. Tại hạ Tôn Trường Viễn, chính là tu sĩ cảnh giới linh tôn Đại Chu Tông điều động đến nơi đây. Không biết tiểu bối như ngươi đến từ nơi nào, lại tùy tiện xuất hiện ở trong động phủ của trưởng lão đã mất của Đại Chu Tông chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, cười lạnh nói, đạo hữu không cần nói những đạo lý lớn này với ta. Vừa rồi ngươi đã gọi ra tên của ta, nói rõ ngươi đã có hiểu biết đối với ta, về phần quyền sở hữu cùng lai do của Nguyên Minh Sơn này, tin tưởng ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên không cần nhiều lời, trực tiếp nói mục đích ngươi tới đây, cùng vì sao mà đến. Tôn Trường Viễn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn vốn muốn lấy tu vi cảnh giới linh tôn cường đại của mình, cùng với địa vị của Đại Chu Tông, khiến Cổ Vân sợ hãi, để Cổ Vân nói hết tất cả bí ẩn mình biết ra. Không nghĩ tới lại bị Cổ Vân ở trước mặt đâm thủng những lời nói đường hoàng này, để trong lòng hắn cực kỳ không vui. Tên tiểu bối ngươi, nhanh mồm nhanh miệng, ta không muốn nói nhảm với ngươi, mang phát hiện của ngươi ở nơi đây nói hết ra, lão phu có thể cân nhắc, giữ lại ngươi một mạng. Lúc này Tôn Trường Viễn mới nói, trên thực tế, nếu Cổ Vân không có bất kỳ chỗ dựa nào, hắn cũng sẽ không lưu tính mệnh Cổ Vân, chỉ là một tên tu sĩ linh đan, giết cũng đã giết. Cho dù Cổ Vân có trưởng bối cảnh giới linh tôn nào trông nom, Tôn Trường Viễn tất nhiên cũng không sợ, đây là địa bàn của Đại Chu Quốc, Đại Chu Tông, cho dù là tu sĩ linh tôn, cũng không dám lỗ mãng ở chỗ này. Cổ Vân nhất thời yên lặng, cũng không nói nhảm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trực tiếp đánh ra một dấu ấn thần lực. Một luồng thần lực dày đặc lập tức quét ra, chạy về phía Tôn Trường Viễn. Mặc dù Tôn Trường Viễn không cảm nhận được thần lực, nhưng với tư cách là một tu sĩ linh tôn, cảm giác mạnh mẽ của hắn khiến hắn nhận thấy được có chút khác thường, có điều không đợi hắn kịp phản ứng, Tôn Trường Viễn cảm giác được linh lực trên người đột nhiên ngưng trệ, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ hắn lại. Điều này khiến Tôn Trường Viễn không khỏi có chút hoảng sợ, Cổ Vân này chẳng những dám ra tay với hắn, hơn nữa còn có thực lực cường đại như thế, loại thực lực này, chỉ sợ so với hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Rốt cuộc ngươi là ai? Tôn Trường Viễn vội vàng hỏi, lần này, hắn thật sự muốn biết rõ lai lịch của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không trả lời, liên tục đánh ra mấy đạo thần quyết. Đây là lần đầu tiên từ khi chữa trị thần thể cho đến nay, Cổ Vân thi triển thần quyết trong phạm vi lớn. Dù Tôn Trường Viễn có khinh địch, Cổ Vân cũng không thể dễ dàng đối đãi. Dù sao tu vi của Tôn Trường Viễn cũng không tính là quá thấp, khoảng cách gần như vậy, thần thể của Cổ Vân cũng có thể bị Tôn Trường Viễn làm cho trọng thương. Đương nhiên, nói đến thần thể của Cổ Vân, sau khi hấp thu thần thể của cổ thần Tuần Dương, cùng với trải qua thiên ma luyện hóa một lần nữa, thực lực của Cổ Vân thần thể tăng lên rất nhiều, gần như đã khôi phục lại thực lực trước khi đánh một trận với cổ thần Tuần Dương năm đó, thậm chí so với lúc đó còn vững chắc hơn một chút. Với thực lực mạnh mẽ này, Tôn Trường Viễn đương nhiên không phải là đối thủ. Thậm chí có thể nói, tu sĩ cảnh giới linh tôn sơ cấp như Tôn Trường Viễn căn bản không được Cổ Vân để vào mắt. Ngắn ngủi một lát thời gian, từng đạo thần quyết đánh ra, bay tới trên người Tôn Trường Viễn, triệt để trói buộc linh lực trên người hắn. Thoáng cái, sắc mặt Tôn Trường Viễn trở nên dị thường khó coi, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết, Cổ Vân đang thi triển pháp quyết gì. Người thanh niên khiến hắn vô cùng khinh thường này, trong mấy nháy mắt ngắn ngủi đã dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, thắng bại đã định, hắn không có chút phần thắng nào. Ở trước mặt Cổ Vân, Tôn Trường Viễn cảm giác mình nhỏ yếu giống như con kiến hôi, loại cảm giác vô lực, bất lực này là hắn nhiều năm chưa từng cảm nhận được. Hoảng sợ, e ngại, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Trường Viễn cắn răng nói. Hắn không biết Cổ Vân này rốt cuộc là ai, nhưng nơi này là Đại Chu Quốc, là địa bàn Đại Chu Tông. Ta ngược lại muốn biết ngươi là ai, vì sao lại quay về đây? Nếu câu trả lời của ngươi có thể khiến ta hài lòng, có lẽ ta có thể cân nhắc giữ lại cho ngươi một mạng. Giọng nói Cổ Vân lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình. Giọng nói này khiến Tôn Trường Viễn càng thêm hoảng sợ. Thanh âm này không ngờ xuyên thẳng vào tâm hồn hắn, phảng phất như một loại công pháp mị phách, nhưng đến cảnh giới này lại biến thành công pháp cường đại trấn nhiếp tâm hồn hắn, khiến hắn không thể nắm giữ thần thức của mình. Tôn Trường Viễn ổn định tâm thần, trong lòng cũng biết chênh lệch giữa mình và người trước mắt. Hơi trầm ngâm một chút, nói ra, tại hạ Tôn Trường Viễn, là tu sĩ tông phái Đại Chu Chú ở nơi đây, luôn luôn tu luyện ở trong một tòa thành nhỏ. Không lâu trước đây, một vãn bối Mạc Vân Tông đột nhiên đến mật báo, nói là nơi này có bí ẩn, còn nói gặp được một tu sĩ cường đại. Tại hạ nếu đã đóng quân ở đây, đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, cho nên vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới lại phát hiện những bí ẩn này, đắc tội. Đắc tội tiền bối. Tôn Trường Viễn khẽ cắn môi, nói ra lời kính. Hắn cũng không có cách nào, hiện tại thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.